Vạn đạo Long Hoàng, chương 22, thực lực mang đến biến hóa. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tộc hội đã xong, ngày hôm sau, Lục Minh, Lý Bình, Thu Nguyệt một lần nữa chuyển trở về chủ phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đứng tại chủ cửa phủ trước, Lục Minh suy nghĩ ngàn vạn. Đây hết thảy, đều là vì thực lực tăng lên, mang đến biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu hắn y nguyên vẫn là cái kia huyết mạch bị đoạt phế vật như vậy không cần phải nói chuyển hồi trở lại chủ phủ rồi, cho dù là hắn tánh mạng của mình đều có lẽ nhất mà Lý Bình cùng Thu Nguyệt sau này thời gian, khẳng định đã không sống khá giả. Nhưng là vì hắn quật khởi, hết thảy đều cải biến, hắn không chỉ nát bấy Lục Vân Hùng, Lục Giao kế hoạch của bọn hắn, hơn nữa đoạt lại chủ phủ, Lý Bình sau này sinh hoạt cũng có bảo đảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh là Lục gia người thừa kế thứ nhất, chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể tiếp nhận Lục gia vị trí gia chủ. Nhưng lúc này còn xa xa không đủ, hết thảy vẫn chỉ là bắt đầu tại Huyền Nguyên kiếm phái, Lục Minh biết rõ còn có càng lớn khiêu chiến đang chờ hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không thể có chút lười biếng. Minh Nhi, vào đi thôi, gian phòng đã thu thập xong. Lý Bình đi ra cầm trong tay lấy một thanh kiếm cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trưởng lão viện phái 4 người trẻ tuổi thị nữ tới, chuyên môn phục thị Lý Bình cùng Lục Minh, cho nên rất nhanh, chủ trong phủ, Lục Giao bọn người đồ vật đều thanh lý đi ra ngoài rồi. Minh Nhi, hiện tại ngươi võ đạo thành công, ngươi cha gửi trở về cái thanh này linh binh, ngươi thì lấy đi dùng a. Lý Bình đem trường kiếm trong tay đưa cho Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh trường kiếm này, trước khi bị Lục Xuyên cướp lấy, hiện tại một lần nữa về tới trong tay bọn họ. Lục Minh gật gật đầu tiếp nhận trường kiếm cùng Lý Bình cùng một chỗ đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trở lại gian phòng, Lục Minh mà bắt đầu tu luyện. Mấy ngày trước hắn dùng linh nguyên đan, tu vị thoáng cái theo vũ sĩ nhất trọng đỉnh phong tăng lên tới võ sĩ 3 tầng, giai đoạn trước thoáng cái vượt qua 2 cái cấp bậc, căn cơ khó tránh khỏi có chút bất ổn, cần củng cố một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu luyện mấy giờ chiến long chân quyết về sau, Lục Minh tiến vào Chí Tôn Thần Điện, bắt đầu tu luyện vũ kỹ. Đảo mắt đã trôi qua rồi 7 ngày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, Lục Minh đang tại Chí Tôn trong Thần Điện tu luyện vũ kỹ, cảm giác bên ngoài có động tĩnh, liền ra Chí Tôn Thần Điện. Vừa ra tới, liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến Thu Nguyệt thanh âm. Thiếu gia, Lục Minh đến bái kiến ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sững sờ, đánh mở cửa phòng, đi ra ngoài. Thu Nguyệt gật gật đầu, nói, thiếu gia, muốn hay không gặp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười cười, nói, gặp làm gì vậy không thấy, đi vào trong phòng khách quả nhiên thấy Lục Minh tại đó bất an đi tới đi lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa nhìn thấy Lục Minh, Lục Minh trên mặt lộ ra dáng tươi cười, gọi vào. Minh thiếu, ngươi rốt cuộc đã tới. gocchuyenaudio.com. Chú ý tới Lục Minh xưng hô biến hóa, Lục Minh cười nhạt một tiếng, tùy ý ở trên thủ lĩnh ngồi xuống, nói. Người tìm đến ta, có chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bỗng nhiên hướng Lục Minh ôm quyền cúi đầu, nói. Minh thiếu, hôm nay tới, là hướng ngươi xin lỗi đến đấy, trước kia là ta có mắt không tròng, không biết Minh thiếu chi tài, đắc tội Minh thiếu ngươi, hy vọng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, đừng để ở trong lòng. Lục Minh, là ngũ trưởng lão cho ngươi đến a, Lục Minh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ngượng ngùng cười cười, nói. Đúng vậy, đích thật là cha ta để cho ta tới đấy, nhưng cũng là tà ý của mình, Minh thiếu, nơi này có 5.000 lượng ngân phiếu, hy vọng ngươi có thể xin vui lòng nhận cho. Lục Minh xuất ra một chồng ngân phiếu, đưa cho Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, Thu Nguyệt ngươi giúp ta nhận lấy. Lục Minh cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói thật Lục Minh vốn liền không có đặt ở lòng hắn lên, đã đối phương đưa tới ngân phiếu xin lỗi, hắn làm gì vậy không thu. Thu Nguyệt tiến lên tiếp nhận ngân phiếu, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn màu đỏ bừng, nàng còn chưa thấy qua nhiều như vậy ngân phiếu đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh tuy nhiên cực kỳ đau lòng, nhưng vẫn là cố ra điểm dáng tươi cười, nói. Đa tạ Minh thiếu, ta đây liền cáo từ rồi. Thiếu gia, Lý gia gia chủ đến đây bái kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vừa đi, một cái khác thị nữ liền đến đây bẩm báo. Lý gia gia chủ, Lý Phúc, Lục Minh nhướng mày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đối với cái này Lý Phúc ấn tượng có thể nói cực kém. Thông chi phu nhân sao? Lục Minh hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thị nữ nói, thông chi, lúc này, Lý Bình đã đi tới, nói. Minh Nhi, người cậu đến rồi, chỉ thấy gặp A chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật gật đầu, sau đó, phân phó thị nữ mang Lý Phúc tiến đến. Ha ha tiểu muội, Minh Nhi ta tới thăm đám các người rồi. Vừa tiến đến, Lý Phúc liền cười ha ha, trên mặt lộ vẻ vui vẻ dáng tươi cười, không biết đấy, còn tưởng rằng hắn và Lục Minh quan hệ bọn hắn có thật tốt đâu rồi, nhiều thân mật đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại ca, Lý Bình kêu một tiếng, mà Lục Minh khóe miệng lại treo một tia cười lạnh tùy ý ngồi, nói. Lý gia chủ, ngươi hôm nay đến Lục gia, là có chuyện gì? Không phải là đến xem ta cái này, phế vật A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khục khục, Lý Phúc ho khan vài tiếng, mặt mo hơi đỏ lên, gượng cười vài tiếng, nói. Minh Nhi như thế thiên tài, tại sao có thể là phế vật? Lần sau bất quá người nói như vậy ta nhất định đánh gãy chân của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Minh Nhi cậu trước kia là lớn tuổi, già nên hồ đồ rồi, mới đợi tin người khác lời đồn, còn hy vọng các ngươi đừng để ở trong lòng. Lục Minh giật mình, lại nhất cái đến xin lỗi đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này đây Lục Minh bộc phát xác thực phi thường kinh người, tuy nhiên hắn đắc tội xem Đoan Mộc gia tộc người, nhưng Lục Minh rõ ràng đạt được linh dược Đường Mục Lan yêu ái, tương lai thành tựu sẽ rất khó nói. Góc chuyện audio.com, mà lại ít nhất hiện tại Lục gia, Lục Minh xác định vững chắc là người thừa kế, cho nên, Lục Binh, Lý Phúc những này trước kia đắc tội qua hắn đấy, đều ngồi không yên, nhao nhao đến đây hòa giải, xin lỗi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, giờ phút này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đại ca yên tâm đi, Minh Nhi tự nhiên sẽ không để ở trong lòng đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Bình nói, trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Vậy là tốt rồi, tiểu muội, vi huynh lần này chuẩn bị 10 khỏa tụ khí đan, một điểm tâm ý, các ngươi tự thu hạ A, Lý Phúc lấy ra một cái bình ngọc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tụ khí đan cấp 2 hạ phẩm đan dược 2.200 bạch ngân nhất khỏa, 10 khỏa đúng là 2.200 bạch ngân, xem ra, lần này Lý Phúc thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn rồi. Phải biết, 2.200 bạch ngân tương đương với Lý gia nửa năm đã thu vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong hỏa thành đệ nhất đại gia tộc Lục gia, một năm thu nhập cũng mới 20.200 bạch ngân tả hữu. Vậy thì đa tạ rồi. Lục Minh trực tiếp dừng đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vốn, Lục Minh là không muốn điều cái này Lý Phúc đấy, nhưng dù sao Lý gia là Lý Bình nhà mẹ đẻ, Lục Minh nhìn ra được Lý Bình vẫn là rất quan tâm Lý gia thái độ đấy, Lý Phúc đến xin lỗi, Lý Bình hiển nhiên rất vui vẻ. Cho nên, vì Lý Bình, Lục Minh chứa cũng muốn giả bộ một chút cái này 10 khỏa tụ khí đan, không thu trải rừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gặp Lục Minh nhận lấy, Lý Phúc rốt cục yên lòng, tuy nhiên 2.000.000 lượng bạc lại để cho lòng hắn đau không thôi, nhưng lúc này xem như đầu tư, vạn nhất Lục Minh tương lai thật sự quật khởi, vậy hắn Lý gia tổng sẽ không quá khổ sở. Sớm biết như vậy Lục Minh giống như này thiên phú, hắn trước kia đánh chết cũng sẽ không như vậy đắc tội Lục Minh đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy nói chuyện phiếm một hồi, Lý Phúc liền cáo từ rời đi. Thu Nguyệt, ngươi hiện tại đã thông mấy đường kinh mạch rồi hả? Lý Phúc đi rồi, Lục Minh vội vàng hướng Thu Nguyệt hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Bình đã vẻ mặt tò mò nhìn Thu Nguyệt, thiếu gia, phu nhân, hôm qua vừa mới đả thông bát đường kinh mạch. Thu Nguyệt trả lời, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gì đó, Lục Minh cùng Lý Bình, đều khiếp sợ không thôi, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Thu Nguyệt. Kinh mạch trước kia mấy cái tương đối mà nói rất dễ dàng, nhưng càng đi về phía sau càng khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này mới hơn 10 ngày mà thôi, Thu Nguyệt liền đã thông bát điều gân mạch, mấu chốt chính là tu luyện vẫn là tụ khí công, loại cơ sở này công pháp. Nhưng lại không có phục dụng đan dược, loại thiên phú này, thật sự quá kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ Thu Nguyệt không cần bằng vào huyết mạch có thể đả thông thần mạch? Lục Minh không khỏi nghĩ như vậy đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mẹ Thu Nguyệt chuyện này tạm thời chưa nói ra ngoài. Lục Minh đối với Lý Bình cùng Thu Nguyệt nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người đều gật gật đầu, giao diện cho điện thoại. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.